Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 737, chụp hình đại sư. 14. Nửa giờ sau, Ngụy Như sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Gió lạnh thổi tới, lạnh đến tận xương tủy. Trong máy ảnh nằm nàng chụp tốt ảnh chụp. Chu Đạo đang tại từng tờ kiểm tra. Đáng tiếc Chu Đạo vẻ mặt rất thất vọng. Không có một tấm cùng trước Kỳ Cẩm cái kia mấy tờ có thể địch nổi. Thậm chí có thể nói là có chút sai người mạnh mẽ ý. Chu thúc thúc, xin lỗi, ta quá khẩn trương. Ngụy Như tìm cho mình một cái cớ. Mới vừa rồi chụp Kỳ Cẩm không phải là phát huy rất tốt. Chu Đạo thở dài, ngại vì là bằng hữu con gái. Hắn cũng không tốt hơn với Hà Khắc. Người tuổi trẻ trình độ vốn là không quá ổn định. Dư Tiểu Hàn bày nửa ngày, kết quả được cho biết không thể dùng. Nàng cũng chỉ là cười ôn hòa cười. Phụ tá đi theo đi bên cạnh nghỉ ngơi. Chu Đạo đang muốn đem camera trả lại Ngụy Như, lại bị người nửa đường chặn lại. Bên kia nhỏ nhẹ dùng sức, camera liền đến trong tay đối phương. Giang Kiều học tỷ, Ngụy Như cả kinh, mong muốn camera đoạt lại. Minh Thù lùi lại phía sau, tránh tay của Ngụy Như, nhanh chóng lật qua một lần. Ngụy Như học muội, người kỹ thuật này chênh lệch đến có chút lớn nha. Ngụy Như cả trái tim đều nhấc lên. Ta khả năng không có phát huy được. Giang Kiều học tỷ, người đem camera trả lại cho ta. Đây là không có phát huy tốt vấn đề sao? Minh Thù cười, ngược lại là đem camera trả lại cho nàng. Đi ngang qua nàng thời điểm, nhẹ giọng nói một câu. Đây hoàn toàn là hai cái phong cách đi. Ngụy Như cương tại chỗ. Nàng bỗng dưng nắm chặt camera. Nàng không có khả năng sẽ biết bí mật của mình. Nàng tuyệt đối sẽ không biết bí mật của mình. Minh Thù không có mang camera tới. Để cho đoàn kịch tùy tiện cho nàng tìm một cái. Đoàn kịch cũng là có chút điểm mộng. Bọn họ nơi nào có chuyên nghiệp camera. Cuối cùng là đoàn kịch cùng Tô Nam Phong mượn camera. Người khác thói quen cùng mình khẳng định bất đồng. Minh Thù yêu cầu điều chỉnh thử. Dư Tiểu Hàn bên kia nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Minh Thù cũng gật đầu có thể bắt đầu. Bắt đầu trước còn hỏi Chu Đạo muốn một nhóm quà vặt. Chu Đạo có chút mộng. Ngược lại là Kỳ Cẩm để cho người đi chuẩn bị. Chờ Minh Thù lăm le sát khí ăn một túi quà vặt. Này mới khiến Dư Tiểu Hàn đi quay chụp điểm. Dư Tiểu Hàn xuyên là một bộ rất tiên thần tiên váy. Vốn là đẹp mắt người. Cộng thêm trang điểm da mặt. Càng như theo tiên giới xuống tiên nữ. Minh Thù dùng ống kính tìm xuống cảm giác. Đột nhiên nghiêng đầu hỏi Chu Đạo. Có băng khô sao? Băng khô ăn không được. Chu Đạo vô hình toát ra một câu như vậy. Minh Thù, đạo diễn có phải hay không là đối với trẫm có cái gì hiểu lầm? Băng khô không thể ăn cái này thông thường trẫm vẫn là biết. Đoàn kịch tự nhiên có băng khô loại này thường dùng đạo cụ. Minh Thù chỉ huy bọn họ bố trí. Sương mù không thể quá nồng. Không thể che giấu trên đất hoa đào múi. Dư Tiểu Hàn lúc này đứng ở trong sương mù. Ngũ quan không khỏi có chút mơ hồ. Cũng không biết để cho người cảm thấy không thấy rõ. Cùng bộ phim này ngược lại càng thêm dán vào. Được rồi, một hồi ta để cho quạt thời điểm liên quạt. Minh Thù cùng cách đó không xa khống chế quạt gió nhân. Đạo, nhân viên làm việc dựng lên một cái ok. Những người còn lại đều nhìn đến có chút mộng. Không biết Minh Thù nghĩ chụp chính là cảm giác gì. Dư Tiểu Thư, chuẩn bị xong chưa? Dư Tiểu Hàn gật đầu. Có thể rồi, tranh thủ một lần qua. Minh Thù nói, tới, chuẩn bị. Dư Tiểu Hàn xoay người hướng xa xa đi một khoảng cách. Đứng lại, sương mù tại nàng làn váy chỗ quanh quần. Minh Thù ra hiệu Dư Tiểu Hàn đi về phía trước. Yêu kiều nữ tử theo trong sương mù đi tới. Mịt mù ngũ quan dần dần rõ ràng. Nàng vẻ mặt u mê trong mang theo mấy phần hiếu kỳ. Quần chúng vây xem không tự chủ được ngừng thở. Tựa hồ sợ kinh động nàng. Quạt, gió kéo theo sương mù cùng nữ tử làn váy. Mặt đất hoa đào cũng đi theo lan lộn. Chờ Dư Tiểu Hàn đến gần. Minh Thù dừng lại quay chụp. Nàng nhìn camera, một lát sau nói, một lần nữa đi, chụp diện ân đối với Dư Tiểu Hàn mà nói rất bình thường. Cho nên nàng rất nhanh liền trở lại trước đây vị trí. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Minh Thù lần nữa kêu bắt đầu. Mọi người đều nhìn Minh Thù. Nàng không giống cái khác nhiếp ảnh gia. Sẽ bắt nhịp rất nhiều. Theo bắt đầu đến kết thúc. Đèn flash âm thanh liền không có vang lên qua mấy lần. Lần thứ ba. Tốt rồi. Minh Thù đem camera hướng bên cạnh trong tay nhét vào. Chu Đạo vội vàng cầm tới nhìn. Thanh phong phất qua. Sương mù không từ không chậm sau này vọt tới. Có ở trên trời hoa tàn héo múi bay xuống. Nữ tử mặt mày tại sương mù tan đi gian. Chợt liền rõ ràng trong sáng. Có một loại hất ra mây mù khuy người kia cảm giác. Sương mù tan đi đến rất tự nhiên. Giống như là thời gian đột nhiên kéo nhanh. Sương mù tan đi. Động lòng người lại động lại ở nơi nào. Bên trong máy ảnh nhìn hiệu quả không có dẫn xuất tới đẹp mắt. Chớ nói chi là còn có hậu kỳ sửa ảnh. Nhưng là liền như vậy. Đạo diễn đã rất hài lòng. Giang Kiều tiểu thư. Chu Đạo cảm thấy cái này tuyên truyền chiếu thả ra ngoài. Hắn bộ phim này giai đoạn trước tuyên truyền đã thỏa thỏa. Tới phiên ta đi. Kỳ Cẩm cắt đứt Chu Đạo. Hắn có chút khiêu khích nhìn lấy Minh Thù. Chu Đạo, ta không có nhiều thời gian. Chu Đạo mà nói kẹt ở trong cổ họng. Cái kia Giang Kiều tiểu thư trước cho Kỳ Cẩm chụp. Minh Thù ngắm Kỳ Cẩm một cái. Hắn, ngữ điệu kéo có chút cổ quái. Nghe một chút liền chỉ biết phải ra chuyện cái loại này. Kỳ Cẩm giật mình trong lòng. Dâng lên dự cảm xấu. Quả nhiên, Minh Thù cự tuyệt đến vô cùng dứt khoát. Không chụp, Chu Đạo trợn tròn mắt. Giang Kiều tiểu thư, ngươi không phải nói. Tiểu Nhứ chụp ngươi liền chụp sao? Ừ, ta chụp xong rồi. Minh Thù nụ cười vô tội. Ngữ điệu nhẹ nhàng, người cũng không nói ta nhất định phải chụp hai người nha. Chu Đạo, đệt, Minh Thù thu thập quà vặt, xách đi ra ngoài, Chu Đạo đuổi theo Minh Thù. Giang Kiều tiểu thư, người suy nghĩ thêm một chút, giá tiền chúng ta có thể nói. Minh Thù lắc đầu, vấn đề không phải là tiền. Chu Đạo hỏi, cái kia là vấn đề gì? Minh Thù ghé mắt, mỉm cười, không có vấn đề gì. Ta chính là không muốn cho Kỳ Cẩm chụp mà thôi. Trò cười. Chậm nếu là cho hắn chụp. Ai cho chậm giá trị cừu hận. Minh Thù cố ý đem âm thanh tăng cao. Để cho Kỳ Cẩm có thể nghe thấy. Cự tuyệt danh nhân. Kỳ Cẩm tính danh nhân đi. Nếu là hắn không tính là danh nhân. Hài hòa số hiệu hơn phân nửa cũng là phế đi. Chu Đạo. Hắn nhìn về phía Kỳ Cẩm. Người rốt cuộc đắc tội với nàng ở chỗ nào. Kỳ Cẩm lúc này sắc mặt không được, có chút nghĩ phát tác tìm Minh Thù lý luận tư thế. Người đại diện phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt. Kỳ Cẩm người này, ngươi không ngăn hắn, hắn có thể đem thiên thọt cái lỗ thủng cho ngươi nhìn. Ngươi ngăn ta làm gì? Ta muốn nàng đẹp mắt. Kỳ Cẩm cắn răng nghiến lợi, người đại diện nâng trán, làm sao để cho nàng đẹp mắt? Nàng cũng không phải là giới giải trí. Coi như dùng sức ảnh hưởng của ngươi. Để cho nàng không có biện pháp tiếp nhận công việc. Có thể nàng tùy tiện ẩn danh gửi bản thảo. Ngươi có thể ngăn được. Ngươi còn muốn ngày ngày phái người nhìn lấy nàng. Đây cũng tính là nhiếp ảnh gia tương đối dễ dàng địa phương. Coi như là rất nhiều giải thi đấu. Đều cho phép ẩn danh dự thi. Hắn Kỳ Cẩm còn có thể đem người cho phong sát. Tại sao không được? Kỳ Cẩm cùng người đại diện dựa vào lý lẽ biện luận. Cố gắng thuyết phục người đại diện. Nhường cho mình đi qua cùng Minh Thù lý luận. Chu Đạo lúc này lại bưng lấy camera. Lòng đang rỉ máu. Đây chỉ có nữ chủ một người. Hắn làm sao dám để lên. Mà còn lại đồng giới học sinh lại có chút mộng bức. Rối rít hiếu kỳ Minh Thù đánh ra ảnh chụp là tốt bao nhiêu. Có thể để cho Chu Đạo như vậy một bộ dáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.